leng keng những qua. Leng keng ta hãy cùng leng keng. Leng keng ta hãy mau nhận quà. Dạ. Các bạn ơi, Mario và Duy đã xuất hiện rồi đây. Các bạn đang làm gì đó? Bật radio lớn lên. Mà lớn vừa thôi nha. Nghe Duyên và Mario gửi những món quà trong chương trình Leng Keng nhận quà. Hôm nay là ngày 23 rồi, mai là Giáng sinh rồi. Coi như là Duyên với anh Mario hôm nay sẽ là ông già Noel và bà già Noel mang quà đến khắp nơi cho mọi người luôn nha. Ây chà, nghe ông già bà già thấy già thiệt. Hay là mình gọi nhau là anh Noel và bé Noel đi, cho trẻ trung ha. Cũng có lý đó ha, anh Noel ơi. Bé Noel à. Dễ thương quá ta. Còn bây giờ đây thì bé Noel và anh Mario sẽ cùng gửi món quà đầu tiên. Đó là lá thư của bạn Nguyễn Hiền .ht@gmail.com gửi đến cho bạn Tiến Vinh 782@yahoo.com. Nghe nha cả nhà. Mình và anh quen nhau từ buổi cà phê cùng bạn bè. Anh là bạn của bạn mình. Lúc mới gặp, mình đã thấy không thích cái gã suốt ngày cứ cười cười. Cười gì mà đẹp trai thế ớn. Còn bày đặt nhiều nhiều đuôi mắt nữa chứ. Ghét nhất là cái hàm răng trắng bóc, lại còn đều tăm tắp nữa. Thế rồi add nick Facebook, thế rồi nói chuyện, rồi tán tỉnh nhau. Đúng kiểu tán tỉnh nhau luôn đó. Mình giả bộ ngoan hiền, rồi lâu lâu giả bộ nói một câu vô tư như kiểu anh dễ thương hen. Mình thử biết anh khoái chí cỡ nào. 5 tháng 19 ngày, đến ngày thứ 20 thì anh nói rằng anh thích mình. Mình thì chỉ chờ có vậy, đúng ý quá rồi còn gì, gật đầu cái rụp. Thế là bắt đầu hẹn hò. Nhưng ai có ngờ đâu, khi chính thức hẹn hò, bọn mình mới phát hiện ra anh là nước, còn em là lửa. Mình thì thích được điệu đà, anh thì chuyên gia ngồi bên rí réo. Càm ràm mình chăm chút nhan sắc quá. Anh thì suốt ngày khoái ăn, ngộ lắm, ăn hoài mà anh không mập. Mình thì nhân cơ hội gọi ảnh là con heo ham ăn. Ngộ lắm, cứ mình muốn rẽ trái là anh phải rẽ phải. Mình muốn uống sinh tố là chở mình đi coi phim. Mình muốn đi dạo là anh đòi ở nhà nấu ăn. Mà những lần như vậy thì y chang rằng chém nhau đứt gió luôn. Nhưng mà bọn mình yêu nhau lắm. Qua chương trình hôm nay cho mình gửi đến con heo ham ăn của mình. Anh Tiến Vinh đang sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương lời nhắn. Mãi như phút ban đầu anh nhé, luôn là con heo đáng yêu của em. Dạ, và em đã biết mình yêu với tiếng hát của Bảo Anh. Anh đã đến như cơn mưa tuôn mắt lên, cho đời em một màu xanh mới. Phút giây mình tình cờ chẳng thấy nhau như bắt đầu một chuyện tình như mơ cho em biết ngất ngơ. Cùng đến với một ca khúc rất là dễ thương và em đã biết mình yêu qua tiếng hát của Bảo Anh. bài xong á mà Duyên cũng muốn hát theo luôn. Tình yêu của anh đã đến cho Duyên bỗng vui, cho Duyên bỗng cười. Đó đó đó, lại bắt đầu mơ mơ mộng mộng cưỡi mây đi lang thang rồi đúng không? Ừ. Thôi yên vị ngồi ngay ngắn lại giùm Mario đi. Còn gái còn lứa gì mà coi kìa, ngồi co hết cái chân lên trên ghế luôn. Hay không ai thấy, nếu mà người ta thấy chắc Mario trốn khỏi đây luôn. Trời ơi làm gì ghê quá vậy, thì tại em chân ngắn để dưới nó mỏi chứ bộ. Mệt Mario quá hả, anh Mario mà không nói thì có ai biết đâu chứ. Nói ra làm Duyên xấu hổ quá trời luôn hả. Thôi Duyên sẽ hát tiếp, mấy bạn nghe giọng hát của anh. Thôi được rồi, được rồi Duyên ơi, được rồi. Tình yêu của anh đã đến chưa Duyên bỗng cười. Duyên bỗng cần cười. Cứu trợ tim. Duyên là Duyên đây, ít quên, bé Noel đây, bé Noel đây, xin chào các bạn. Hey, không biết các bạn thính giả nghe Duyên xưng là bé Noel thì thấy như thế nào, chứ Mario là Mario thấy mắc cười quá trời quá đất. Em thấy dễ thương mà, có gì đâu mắc cười, dễ thương mấy bạn ha. Nói chung cái gì từ Duyên nó cũng dễ thương hết trơn ha. Vậy chắc anh Mario ở bên cạnh Duyên cũng hử ké là dễ thương ké đúng không? Chính xác, mà trời ơi, em không ngờ là Mario có thể nói được một câu mát lòng mát dạ dễ sợ luôn vậy đó. Có mát giọng không Duyên? Thì cũng có chút. Mát giọng rồi thì đọc tiếp lá thư thứ hai đi nè. Ok, cứ để Duyên. Đây là lá thư của bạn thính giả có nickname là Béo. Bạn gửi thơ để chia sẻ tâm trạng của mình như sau. Sướng khổ là do mình. Mình đã nghe loáng thoáng câu này ở đâu đó rồi. Nếu đó là sự thật thì mình không sướng. Lúc nào trong đầu cũng bộn bề suy nghĩ, lo lắng. Trong công việc, những nhầm lẫn không rõ ràng về tiền bạc là mình ngao ngán. Các mối quan hệ thì lấp lửng, rồi cứ vậy mình cả nghĩ tự ti, mình thấy mình thật tệ. Hôm nay lại là một ngày rét. Cách đây vài ngày, mình đã khóc dù thật sự đã cố kìm nén. Chính những người mình yêu thương và tôn trọng nhất lại làm mình thất vọng, thật sự rất thất vọng. Lúc ấy mình đã tự nói với bản thân rằng sẽ không làm người như mẹ và cũng sẽ không làm người như bố. Chắc bố mẹ biết sẽ đau lòng lắm, nhưng mình cũng đau. Đau rất nhiều, nỗi đau này chỉ mình biết mà thôi. Những lúc ấy, mình đã lì lợm không nói ra, vì mình sợ, sợ nói ra sẽ lại khóc. Mình đã cố gắng với bản thân, cố gắng không được khóc trước mặt người khác. Mình tin cố gắng, mình sẽ làm được thôi. Béo ơi, hãy mỉm cười nhé. Cố gắng lên nha Béo. Silent Night với Hồ Lệ Thu. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Lệ Thu trong ca khúc Silent Night. Silent Night. Công nhận lá thư của bạn béo làm Duyên cũng não nề theo luôn. Chắc là bạn đang buồn chuyện gia đình lắm đúng không ta? Ừ, chắc vậy rồi. Nhưng mà béo ơi, cố lên nha. Lúc nào buồn thì có thể vào website www.ken.vn hoặc là gửi thư về cho lenkenao@vov.vn để tâm sự với Mario và Duyên nha. Lúc nào thì chúng tôi cũng bên cạnh bạn hết. Cũng hy vọng là những giai điệu trong ca khúc Selena vừa rồi sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cố lên nha. Cuối năm rồi, mùa lễ hội cũng tới rồi, phải vui vẻ phấn khởi lên chứ đúng không? Xu phố và chuẩn bị sắm sửa cho Noel ngày mai. Liền kiện, liền kiện, liền kiện, liền kiện. Công nhận bữa nay Duyên yêu đời dữ, lúc nào cũng hát, từ đầu đến cuối hát liên tục. Hôm nay dành luôn phần hát của Mario nữa chứ. Chứ sao nữa, như hồi nãy Duyên nói rồi đó, cuối năm rồi, mùa lễ hội tới nơi rồi, mai là Noel rồi, phải vui chứ, phải tình mừng chứ. Mà anh thấy Duyên ít hát thôi, mấy bạn sợ quá chạy hết, không ai ở lại rung chuông len ken. Không có được đâu nha, các bạn đừng quên đón nghe chương trình Len Ken nhận quà với mạng xã hội Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp sản xuất trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz từ 19 đến 20 giờ hàng ngày. Sáng ngày thứ bảy và chủ nhật có thể sẽ phát sóng sớm hơn lúc 16 giờ, các bạn đón nghe nha. Và hãy cùng với Len Ken nhận quà lắng nghe chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim, những câu chuyện có thật. Biết đâu các bạn sẽ tìm thấy bóng dáng cảm xúc hay chính câu chuyện của mình thì sao nào? Còn bây giờ đây thì bóc bóc bọt. Bóc bóc bóc cứ như bóc rang bơ vậy Duyên. Trời ơi, tâm hồn ăn uống quá hèn. Duyên nói bóc là bóc thư đó chứ có phải là bóc bóc rang đâu. Ai biết đâu, giờ này cũng hơn 19 giờ rồi đó bụng chứ bộ. Mà Duyên cứ nói luôn là bóc thư đi, cà lâm bóc bóc bóc là anh cứ tưởng. Không phải là cà lâm, đó là phong cách hiểu không? Rồi rồi rồi rồi, thôi bóc thư xong chưa, đọc đi kìa. Anh kỹ thuật cho Duyên chút là tình cảm để Duyên đọc lá thư của bạn Mina khoảng cách Nguyễn a@vu.com nha. Xếp gạch mà đọc là khoảng cách. Thắc mắc hoài hả? Thôi đọc đi. Vô tình như một cơn gió thoảng qua, kỷ niệm mùa về rồi chợt rớt vội trên đôi tay gầy nhỏ bé. Hôm nay sau rất lâu rồi nhỉ, em và anh được mặt đối mặt, cười và nói chuyện với nhau. Có lẽ khoảng thời gian đó là quá dài để mọi thứ trở nên lắng dịu hơn, dù trong mỗi người vẫn còn chút hằn nhẹ nơi trái tim, nhưng dẫu sao cũng đã thoải mái rất nhiều cho một lần gặp lại. Đúng là cây chỉ lay khi gió thổi, gặp anh rồi em mới thấy mọi ký ức vẫn còn khá nguyên vẹn. Từ lần đầu tiên em nghe giọng hát của anh, cái lần ngồi sau xe anh chở và bị ngã, rồi đến lần đầu tiên anh và em đi ăn kem, đi uống nước, những cuộc điện thoại nói chuyện huyên thuyên, chuyến đi Vũng Tàu nhiều nỗi buồn, đêm không ngủ với những tin nhắn gửi qua gửi lại, mọi thứ cứ từ từ rơi nhẹ. Cho lần gặp lại, em nhìn anh kỹ hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mấy năm về trước. Đôi mắt anh sôi, đôi mày anh rậm và nụ cười ngọt. Cho lần gặp lại, em thấy anh vẫn cứ gầy lắm, nhìn anh chạy xe trên đường cứ sợ gió sẽ cuốn anh đi mất mà thôi. Cho lần gặp lại, em thấy vui hơn vì chúng ta không ngại ngùng trước nhau. Vui hơn vì với những kỷ niệm kia, em có thể mỉm cười mà không đau đớn gì cả. Đang lắng nghe ca khúc Yêu Để Em Biết với tiếng hát của Minh Hằng. Sao cũng quá lâu, lâu thế nên em đã biết u sầu. và lắng nghe yêu để em biết của mình hằng bác quá xa là dễ thương luôn. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. À... gì vậy? Em mới phát hiện ra một việc. Làm như phát hiện ra điều gì lớn lao lắm. Nhưng mà việc gì? Nói nghe coi nè. Kéo em lăn mặt. Rồi hiểu luôn. Mà nó bị làm sao? Nó mặt bề trái đúng không? Mặt bề trái thì nó bề trái có gì em đâu. Em định nói thì anh cứ giật ngược không à. Duy muốn nói là cả cô Duyên đang mặt thì lại có không khiến cho em quá chừng chứ bộ. Trời, không có liên quan gì hết. Học mấy lát nữa diễn chương trình xong, hai đứa mình đi dạo một vòng chụp hình Giáng sinh đi. Sau đó Duyên sẽ post lên Facebook, mấy bạn sẽ vào like ấm ấm luôn chứ yên coi. Yên tâm. Mario là Mario đẹp trai chứ Mario không có rảnh. Em cứ ngồi đó mà ngắm áo đi ha. Mario đọc tiếp thư tiếp theo trong chương trình hôm nay đây. Thư của bạn Hiếu Nguyễn ship gạch 675@yahoo.com gửi đến cho bạn Huyền Anh .ntb@gmail.com. Lộn. Mario đọc lộn địa chỉ rồi. Thư của bạn Huyền Anh .ntb@gmail.com gửi đến cho bạn Hiếu Nguyễn 675@gmail.com. Đổi ngược lại mới được. Bởi vì ta nói không có cẩn thận gì hết trơn. Cũng tại Duyên không đó là anh bối rối bộ. Anh họ đổi như đâu phải tin thừa đâu Mario. Không cãi với em nữa. Đọc thư đây. Anh, bao lâu rồi hả? Nó có dài, có ngắn, em cũng không trả lời được. Có những lúc em đã nghĩ rằng mọi thứ về anh đã lặng yên. Với anh, với em, tất cả giờ là một kỷ niệm. Khi anh nghĩ về em, đó sẽ là gì? Khi em nghĩ về anh, đó là một nỗi nhớ, một nỗi mong và nhẹ tên. Anh và em đã cùng nhau đi qua những ngày nắng, tất nhiên cũng có những ngày mưa. Những câu chuyện của em và anh cứ nối dài. Có người họ sẽ chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời mình mà thôi. Em không mong em sẽ là người đó. Chắc là anh cũng không mong điều đó đúng không? Nhưng nhiều lúc em cũng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của anh. Anh có được hạnh phúc không? Anh sắp được làm bố chứ? Rồi sau đó, chỉ đơn giản là mỉm cười. Cuộc sống của em, những ngày không anh vẫn bình lặng trôi qua. Thì cũng có những nỗi buồn vu vơ, thì cũng có những niềm vui lan tỏa. Dần dần, em không còn nghĩ về anh trong nỗi đau nữa. Hôm nay, điện thoại em báo có tin nhắn của anh. Em phân vân lắm, không biết có nên đọc hay là không. Anh nói rằng đang buồn vì người thân trong gia đình bệnh nặng. Đọc xong mà tự dưng em rớt nước mắt. Em biết anh vẫn đang xem em là một người thân thương, vẫn muốn được chia sẻ cùng em những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Em biết anh cũng đang lo lắng lắm nên mới nhắn cho em như thế. Mạnh mẽ lên nhé. Em tin rằng người tốt như anh sẽ luôn được hạnh phúc. Những người thân yêu của anh sẽ luôn ở bên anh. Phải biết tự chăm sóc mình nữa. Và những lúc buồn như hôm nay, hãy nhớ em vẫn luôn lắng nghe. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể sâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè và người trong màu áo trắng bao. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa. không tàn. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Đoan Trang trong ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Mario, Mario, mama Mario. Anh Mario bắt chước em kìa. Anh là anh thử nghiệm thôi chứ không có bắt chước, hiểu không? Ủa, thử nghiệm vô gì vậy? Ý là thử hát đó. Mà anh thấy là anh không có hợp rồi, nên là thôi thôi bỏ qua. Hẹn các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba, và như thường lệ vào ngày thứ ba chúng ta sẽ gặp gỡ Hamlet Trương và Block Radio. Lành quá ha, lúc nào cũng nhảy vô miệng người ta là sao nghe chứ? Nghe thì em là duyên mà. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chủ đề gì đây ta? Thì bạn đâu rồi ta? Đâu rồi? Đây, đây nè. À đây rồi, cuộc sống vội vã. Chúng ta vội vàng bước qua nhau mà không kịp nhìn lại nơi đã từng ghi dấu những tình yêu. Phố đã từng là của anh và của em, màu kỷ niệm sau vẫn còn đó. Còn hai ta bước đi thật xa mất rồi. Đứng trước cuộc đời, ta có thể kìm nén nỗi đau, nhưng đứng nhìn hạnh phúc đã thực sự vỡ òa trước mắt. Ta không biết phải làm gì, tất cả cũng chỉ là bất lực mà thôi. Và chúng ta cần bao nhiêu thời gian mới đủ để có thể đắm lòng với những nhớ thương xưa cũ? Hay da, duyên đọc Maro không cảm nhận được. Thôi các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nghe Hamlet Trương Radio với chủ đề Góc Phố Ngày Xưa do Ken.vn thực hiện với những bản nhạc thật hay và lắng động cùng cảm xúc. Hamlet Trương xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Hamlet Trương Radio do website Ken.vn thực hiện. Chương trình radio này thực hiện với mục đích giới thiệu với các bạn những ca khúc hay, những bài tản văn cảm động và đặc biệt là chức năng gửi tặng quà tặng âm nhạc miễn phí nằm ngay bên dưới những bài hát và những video của Ken để bạn có thể gửi lời nhắn đến những người mình yêu thương hoàn toàn miễn phí. Chưa hết, thú vị nhất là nếu bạn đón nghe chương trình đúng hẹn, bạn sẽ được nghe trước những bài nhạc hot nhất, mới tinh chưa từng có trên thị trường âm nhạc đến từ những ca sĩ nổi tiếng. Tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu thắm trong tiếng mưa. Đường em quen tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ. Hẹn nhau thêm nơi phố lớn, để nghe tim nhau náo động. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm, tìm cho ra ngôi quán em. Hẹn nhau mưa xanh như lá, hẹn nhau trong nắng mưa. mượt mà. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên. Ai đã từng trong đời mang theo những mùa thương nhớ mà trái tim chỉ có thể gọi tên một người duy nhất? Ai đã từng nhắc đến phố như những dệt ký ức buồn, có phố kỷ niệm và những mùi nhớ, nghe mà sao xót xa. Chúng ta vội vàng lướt qua mà không kịp nhìn lại nơi đã từng ghi dấu những tình yêu. Màu kỷ niệm sao vẫn còn đó, những buổi chiều nắng nhẹ trên con đường dài, hay lối đi về ướt đậm những cơn mưa mát lành. Phố đã từng là của anh và em, và có bao giờ ta hối tiếc vì một ai đó ta từng thuộc về những an yên, vì một hạnh phúc ta đã từng thực sự có được, để rồi ngày hôm nay ta bỗng nhìn lại không còn gì cả. Ai sẽ xót xa cho những tháng ngày đã từng như thơ như mộng? Con phố nào từng mang tên anh, từng khắc tên em? Hai chữ đã từng nghe nó lạ lắm, không hiểu gì sao lại như một mũi kim trong khoảnh khắc ngờ ngợ ấy, đủ để khiến ta nhức nhối. Bởi vì đã là kỷ niệm, tức là cả cuộc đời này ta sẽ không thể nào quên. Con phố nào cũng sẽ mang tên một miền ký ức, có lẽ phố vô tri vô giác, nhưng những người bước qua con phố ấy vô tình để lại những cuốn phim buồn. Và chỉ cần trong tim ta chút tình ấy còn dương lại, thì thời gian cũng không thể làm phai màu tất cả. Có phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu xa hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày xanh, ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa. Ngày anh đi, nơi con phố ấy vẫn còn là một màu xanh, màu hy vọng cho ngày anh trở về. Tôi vẫn còn nhớ rõ những hình ảnh lúc ấy, có tiếng cười đùa, có âm thanh, tiếng trò chuyện, những điều tưởng như rất nhỏ bé mà cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thật bình yên. Có lẽ bình yên đó là vì một người, chỉ là hạnh phúc mong manh quá, bàn tay tôi sao có thể ôm trọn mãi không thôi. Mà dù tôi có muốn thì lại tiếp tục thất vọng. Ngày mà anh không bao giờ quay về nữa, ngày đó con phố rất buồn. Buồn như độ lá chẳng nở, thay màu tươi mới, cứ mãi tàn tạ theo những lối màu quen thuộc, mà cứ mỗi bước chân lại là một hình ảnh hiện ra. Ai rồi sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện với niềm đau của chính mình cơ chứ? Đứng trước cuộc đời, ta có thể kìm nén nỗi đau, nhưng đứng nhìn hạnh phúc đã thực sự vỡ òa trước mắt, ta không biết là mình phải làm gì. Tất cả cũng chỉ là bất lực mà thôi. Đêm đêm nằm ở phố, trăng rơi nhòa trên mây, đi qua hoàng hôn ghé thăm buồn. Anh như là sương khói, mong anh về trên phố, đâu hay một hôm gió trên mây, Cảm giác có được rồi lại mất đi, từng thuộc về mình nhưng cứ thế là mãi mãi ra đi. Cái cảm giác đó đau lắm và chẳng cam tâm đâu. Rồi vẫn tin rằng những nhớ thương ấy chẳng phải dễ dàng phai nhạt. Vì tôi đã luôn tin người chính là định mệnh. Vì trái tim dẫu có rung động hay đang lỗi nhịp cũng không thể nào bỏ quên hình ảnh ấy những chiều mưa. Vì tôi biết cuộc đời này không cho chúng ta tương phùng, nên anh và em thuộc về dệt ký ức đã khoét sâu vào đáy tim. Để dẫu cho con đường thênh thang, em vẫn bước về phía trước, còn anh ngược xuôi những bão giông đắng chát, thì em vẫn nhớ, vẫn tin. Con phố nào ta từng bước qua, bản tình ca ngân nga điệu nhớ. Con phố dài đếm bước anh về, em dừng lại đếm nỗi yêu thương. Phố gì ai đã nhuộm màu rêu phong, đoạn đường dài ai đã trễ bước. Thời gian vẫn còn đó, phố ngóng chờ, phố mang tình yêu dễ lại kỷ niệm. Phố viết tên anh đong đầy nỗi nhớ, phố khắc tên em một thuở nghe tình, phố nhắc ta về khi còn yêu thương. Gió sẽ đang về, lê dài đẹp tiếc khô khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn còi thuốc trắng bay. Mùa đến giấc mơ hồ, giấc mơ mùa lá chút năm nào, kỷ niệm ngày xưa xa rất xa, ngọt nhạt đầu môi xin lắm quên. Mùa lá xuất trên vàng, mùa xe lạnh, mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió, mùa muốn sát bên nhau để ấm. Và mùa nơi đây chỉ gió thúc phong lưu và nước mắt rơi dễ xa. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ qua trên phố rất vội. Kỷ niệm là những thứ đẹp đẽ không vướng víu chút hối tiếc nào, thì nó là chấp nhận ngủ say trong tiềm thức của mỗi người, không chênh vênh, không thổn thức, không nhói nhói trong tim, mà chỉ là nụ cười nhẹ lòng cho một khoảng thời gian được trân trọng. Nhưng chúng ta cần bao nhiêu thời gian mới đủ để lắng lòng với những nhớ thương là cũ? Con đường của đôi ta đã từng ấp ủ với chung những ước mơ, con đường tinh khôi màu nắng anh nhìn thấy trong nụ cười em mang, con đường về ta cùng sống bước thổ áo trắng ngày xưa. Giờ đây tất cả vẫn còn nguyên vẹn đi thôi, chỉ là anh đã không còn quay lại đó nữa. Anh sợ chính mình lại phải khóc thêm một lần nữa. Em sẽ bước bên ai qua con đường kỷ niệm của hai đứa mình, một ai đó có thừa tất cả để mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn. Rồi anh sẽ ổn thôi, anh vẫn là anh bước đi trên con đường đơn độc, với những đêm lặng lẽ trên đường dài chết ngập cả khói thuốc. Cô đơn đối với anh không còn là gì lạ lẫm, anh cũng chỉ cần có thể cho những yên ổn trong cuộc đời này. Em hãy hạnh phúc nhé, đó là điều anh mong muốn khi lần nào đó anh có thể được gặp lại em. Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen, rồi từ mai sẽ từ bỏ, rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó, rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ, rồi từ mai biết rằng có quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ. Làm sao mới tìm được thấy nhau trên con đường này? Bóng tôi chìm sâu, ngủ vương nhìn em, lặng đôi gót chân, lê dài không lối đi. Bóng sáng ngày xưa đã mai dần tan, nào ai muốn đâu khi tình lần lần xưa xa. Một trong đêm sương trắng trên lối. Cho tình ta lệ rơi xuân nhỏ và hình bóng phù lan, và em vẫn sẽ là em, vẫn thuộc về anh. Sao anh có hay khi tình anh đã đổi thay? Một trong đêm sương trắng trên. Chúng ta đã mất đi những lần đầu yêu thương trọn vẹn, những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện, những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được, những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc, những ngày chờ đợi một mong nhớ đến điên người mà không cần biết mình đang sống vì ai. Và chúng ta đã mất đi những buổi sáng nhiều nắng cùng mây trời, cứ mắc nghẹn lo toan trên bàn ăn bày sẵn, mang theo mình mỗi ngày một chiếc khăn mà chẳng thể nào lau hết những hoài nghi chạm mặt, sợ cả cái cách bản thân đứng nhìn trong bất lực, không thể đưa tay ra mà không cần điều kiện, ta đang sống vì ai. Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay, như giọt nước cuối cùng đã hóa thành, như con đom đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng liệm tắt, như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nỗi ước mơ hạnh phúc. Nhưng mà nào đâu biết, trái tim đã đập nhịp nghi ngờ. Bầu trời bắt đầu ngày tháng ấy với những cơn mưa, để cho người biết dành riêng trong lòng một chỗ trú, để chúng ta bàng hoàng nhìn thấy hoàng hôn khi bình minh ngoài kia vừa mới tỉnh ngủ. Muốn ngăn lại những tiếng thở dài, nhưng tiếng thở đã dài hơn dòng sông mùa lũ. Chúng ta như bông hoa, chỉ muốn sống một cuộc đời bất tử từ lúc mới gặp nhau. Những gì phải kiếm tìm dạy cho ta cách làm quen với nỗi đau. Tìm thấy, khóc, không tìm thấy, cũng khóc. Khi ở bên cạnh nhau hóa ra là khi đáng sợ nhất. Chúng ta quen với ánh sáng và rồi bất thần chỉ còn biết câm lặng, không dám hỏi lúc bóng tối trở về trong ngàn lần chớp mắt người đang sống vì ai. Lúc trái tim đập nhịp nghi ngờ mới biết rằng chúng ta không có quyền gì với vận may. Điềm báo trước chỉ là cách nói khác về số phận. Người bước đi với đôi bàn tay giấu tận sâu trong lòng ngực. Ta mỉm cười và người thì khóc. Ta nói chạy đi mà người thì bước chậm. Còn có thể níu giữ được gì? Và chúng ta đã thật sự mất hết chẳng còn chi. Những hồn nhiên đáng cho hơn là nhận. Một tình yêu đáng được giữ gìn nhưng là vụt mất. Từ đó chúng ta ngàn lần không còn tin vào định mệnh. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Tôi chia tay nhau từ đây, lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mong đâu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin ra từ. Gặp lại nhau trên con phố kỷ niệm, nhưng tôi và em đã lướt qua nhau thật nhanh, nhanh như cái chớp mắt đã qua bao lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ, em của hôm nay có còn nhớ đến tôi ngày xưa, nhưng sao ánh mắt ấy thật là lạ lẫm. Chỉ còn là một chút ngỡ ngàng thoáng qua, một chút tàn tro của hoài niệm, chút cảm giác lạc lõng giữa dòng người đang xen vội vã. Và tôi nhận ra tất cả đã qua hết rồi. Bao nhiêu tháng ngày, tôi lao vào vòng xoay của số phận, đối kháng với những nghiệt ngã của cuộc sống. Tình yêu đối với tôi nó hoang phí lắm, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi bên em lại là niềm hạnh phúc ít ỏi mà tôi từng có được. Tôi không cố ý quay về nơi này, không cố gợi lại những kỷ niệm mà mình đã đánh rơi, cũng không hy vọng một kỳ tích nào lại xuất hiện. Bởi vì chính tôi đã là người tự chọn, từ bỏ. Từ bỏ em, từ bỏ tình yêu của chúng ta. Nhưng làm sao có thể dối gạt chính bản thân mình, khi ngày hôm nay đã có trong tay cái gọi là phù phiếm xa hoa. Dường như tôi cũng đã mất đi một thứ gì đó đối với tôi rất quan trọng, và giờ đây chỉ còn lại trong tâm tưởng những tươi đẹp về một thời đã qua. Em bước qua tôi vẫn phải bước về phía trước. Giữa hai người ngay từ lúc rời xa đã không thể tồn tại ý niệm quay lại. Cuộc đời này gian nan là thế, chỉ cần buông thì sẽ mất mãi mãi, mãi mãi. Chiều trên lối vắng, phút xa ngỡ như thật gần. đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân, trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút xa ngỡ như thật gần, câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em đến. Dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi trao cho nhau những bài hát kèm theo lời đề tặng ý nghĩa. Và một điều mà Hamlet Trường muốn nhấn mạnh các bạn, đó chính là chức năng này hoàn toàn miễn phí. Và đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết thời lượng rồi. Thật tiếc khi chúng ta phải nói lời tạm biệt, nhưng sẽ hứa hẹn vào kỳ radio tiếp theo với những bất ngờ thú vị hơn. Hãy cùng Hamlet Trường thưởng thức những bản nhạc thật hay và lắng động cùng cảm xúc của chính mình. Tạm biệt. Về trên khúc hát là mùa buồn đợi bóng hình ai, như tình về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ đêm một người đến vẫn vương đi bên em chiều trên lối vắng, phút xa ngỡ như thật gần, đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân, trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút xa ngỡ như thật gần, câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em về. Ai đã từng đi qua phố mà không mang theo một vết ký ức buồn, góc phố kỷ niệm và những mùi nhớ, nghe sao mà xót xa quá duyên ha. Ai, nghe cảm xúc quá chừng luôn anh Maro ha. Chứ còn gì nữa. Và các bạn ơi, đến đây thì Maro và Duyên cùng với chương trình Len Ken nhận quà phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Và nếu như mà các bạn cũng muốn mang lại những món quà bất ngờ cho người thân yêu của mình, các bạn đừng quên cách thức tham gia nha. Chúng ta có thể truy cập vào trang web ken.vn, bấm vào gửi quà tặng âm nhạc trên VOV Giao thông và làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai, chúng ta gửi email về cho hộp thư ở địa chỉ lenken@vovthong.vn và nhớ là chữ Len và chữ Ken có hai chữ E. Hy vọng là trong chương trình tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng Jingle Bell, Jingle Bell. Chắc chắn rồi, ngày mai là ngày 24 mà. Còn bây giờ Mario phải xuống phố và sắm sửa cho mình những trang phục đẹp nhất cho ngày lễ Giáng sinh ngày mai. Đi nha, bye bye. Rần rần hè. Cảm ơn mạng xã hội Càng Chí Vèn đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Bây giờ đây thì Duyên cũng đi chơi luôn đây.